Chương 5.0587 người bình thường bị thương. Phương cô nương cũng biết loại thời điểm này căn bản không có khả năng lại đi cùng chủ nhà thương lượng cái gì, nếu không càng phát ra sẽ thảo nhân căm hận. Cô nương này một mặt cười xấu hổ cười, ôn nhu mềm khí nói, không, không ủy khuất. Loại này thời kỳ phi thường, cũng chỉ có thể như thế. Cố Trung Tâm vội vàng gật đầu, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Như là tiểu thư lại muốn hắn đi cùng chủ nhà thương lượng đổi phòng một chuyện, chỉ sợ thực xe chọc giận đối phương, đem đoàn người mình trực tiếp ném xuống thuyền chuyện. Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Phương cô nương xuân đau thu buồn thở dài, ánh mắt như có như không hướng Đạc Sơn Mỹ Phương kia nhìn một cái. Tiểu thư, ngươi tại sao không đi ăn chút màn thầu? Cố Trung Tâm bận bịu nói, chúng ta mau qua tới, tùy tiện trước ăn chút gì đi. Trận này muốn ủy khuất tiểu thư cùng công tử, chờ chúng ta đến lớn Hy Thành, liên lạc với cửa hàng chi nhánh trưởng quỹ, ngài cùng tiểu thiếu gia liền không cần lại chịu như thế ủy khuất. Nói thì nói như thế, có thế Cố Trung Tâm trong lòng mình cu nở dê rõ ràng, chuyện này khả năng còn có chút nguy hiểm. Bản thân lão già chết tại nửa đường bên trên, toàn bộ Phương gia lập tức liền đã mất đi chủ tâm cốt. Liên này nửa điểm không thông kinh thương nhân, không chút nào hiểu đạo lý đối nhân xử thế thiếu gia tiểu thư hai người, muốn tiếp nhận lớn Hy Thành cửa hàng chi nhánh chuyện này khả năng còn không tốt lắm nói. Phương cô nương xoa xoa khỏe mắt thấm ra giọt nước mắt, cầm đệ đệ tay nói, Cố thúc, ta làm sao lại như thế số khổ đâu. Cố Trung Tâm nghe vậy cũng không khỏi thở dài, tiểu thư, chúng ta đừng nói trước những thứ này. Ngươi nhìn trên bàn cơm màn thầu cũng không nhiều. Chúng ta vẫn là mau qua tới cầm mấy cái đi đợi bọn hắn đi qua, phát hiện trên bàn cơm màn thầu đã sớm quang, thức nhắm trong đĩa cu nở dê chỉ còn lại một hai khỏa đậu nành cùng hai, ba cây dưa muối. Cố Trung Tâm vô cùng ngạc nhiên. Rõ ràng mới bọn họ xa xa nhìn qua lúc, trên bàn vẫn có chút lương thực dư. Làm sao lại chỉ mấy bước đường công phu liền cái gì cũng không có đâu. Phương cô nương nhìn xem đầy bàn bừa bộn, suy nghĩ lại một chút di vang ở nhà giàu có sinh hoạt, càng phát ra bi thương hít một tiếng, quên đi Cố thúc, chúng ta về phòng trước. Bên cạnh bàn một tên vong xuyên đạc thị tộc người, có Chu Tở lúng túng xông Cố Trung Tâm cười cười, ho một tiếng liền từ nội giới trong lấy ra hai cái màn đầu, Cố quản sự. Ngươi đây cầm đi ăn đi. Phương cô nương mặt mũi tràn đầy ưu hoán nhìn cái kia mấy tên tu giả một chút, cắn cắn môi lôi kéo đệ đệ rời đi. Bọn họ đương tu giả, ăn không xong, còn có thế tự mình dự trữ điểm lương thực, trách nàng không thể tu luyện, liền nội giới đều không có một hai, căn bản không có khả năng giống như người khác như thế đồ lương. Nhìn xem vị này Phương cô nương trong mắt chứa nước mắt rời đi, mấy tên tu giả càng phát ra không có ý tứ. Liền vội vàng đứng dậy bứt rứt bất an nói, ách, chỗ, mới nhìn không ai muốn ăn. Chúng ta lúc này mới đem còn lại lương thực thu hồi. Đúng đúng, miễn cho lãng phí nha. Không không nghĩ tới Phương cô nương tỷ đệ còn không ăn. Đối phương dị thường lúng túng ho một tiếng. Phương cô nương vừa rồi cái kia bi thương đáng thương khó chịu thần sắc, cu nở dê quá đáng thương đi. Đạc Sơn Mỹ không khỏi im lặng. Này Phương cô nương, cũng không đến nỗi vì cái bánh bao liền khóc rời đi đi. Nàng vô ý thức lại hướng tiểu mặt than Phương kia nhìn thoáng qua. Mặt đơ rất là nhạy cảm, lúc này điện bắn tới một cái ánh mắt, cùng mình chạm thẳng vào nhau. Đạc Sơn Mỹ trong đầu một lộ bộ, ánh mắt có chút có rúm lại xuống. Mấy ngày nay, nàng luôn luôn không dám đến tiểu cô nương trước mặt lắc lư. Dù sao vong xuyên đạc thị cùng tiểu cô nương trong lúc đó còn có cắt không đứt ly còn loạn ân ân đoán đoán.